Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chương 6: Tình nhập sầu tràng, hồn quy thiên lý. Nhìn lên một chút, Mạc Lưu Tô càng thêm kinh ngạc. Đường Phong chẳng những không kêu đau, ngay cả vẻ mặt thống khổ cũng không có, giống như vết thương vẫn đang rỉ máu kia không phải của hắn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Mạc Lưu Tô vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên trên miệng vết thương. Liền sau đó, một đoàn ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, vô cùng ôn nhu và ấm áp xuất hiện, bao phủ vết thương của Đường Phong. Nháy mắt, Đường Phong liền cảm nhận được sự đau đớn nơi vết thương, cũng như đau đớn tinh thần đã giảm đi rất nhiều. Nội lực ngoại phóng. Đường Phong khiếp sợ vô cùng. Tuy mình là kỳ tài xuất thế của Đường môn, nhưng cũng chẳng tu luyện được tới mức này. Ngay cả các vị lão gia công lực thâm hậu nhất của Đường môn cũng chưa luyện tới trình độ này. Mạc Lưu Tô này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi? Sao có thể luyện được tới trình độ này? Hơn nữa, nội lực xuất ra đã là màu xanh. Nhất thời Đường Phong khiếp sợ, ngây ngốc nhìn đoàn lục quang kia. Dần dần lồng ngực có cảm giác ngứa ngứa. Đường Phong nhìn xuống, thấy miệng vết thương khép lại với tốc độ kinh người. Máu lưu bên ngoài cũng đóng lại thành máu khô. Đường Phong đưa tay, khều khều vài cái thì máu khô liền rơi xuống. Thấy Đường Phong hành động như trẻ con, khiến cho Mạc Lưu Tô có chút buồn cười. Ngươi không đau sao? Để ngăn không cho mình cười thành tiếng, Mạc Lưu Tô chỉ có thể tìm đề tài để nói qua loa. Đau chứ? Đường Phong thành thật trả lời. Nhưng trước mặt mỹ nữ thì đau tê mấy cũng không thể kêu thành tiếng. Gương mặt của Mạc Lưu Tô lại đỏ ửng lên, vội im lặng không nói gì. Nam nhân này quả nhiên vẫn không thay đổi gì. Cho hắn ba phần mặt mũi, hắn liền muốn mở phần nhuộm. Đường Phong cảm thấy thích thú vô cùng. Mỗi lần mình khen nàng thì nàng sẽ đỏ mặt. Hơn nữa mặt đỏ lên thì đặc biệt đẹp. Quá trình trị liệu không lâu lắm, chưa tới một khắc, vết thương nơi ngực đã khép lại, chỉ còn một vệt mờ. Mạc Lưu Tô dặn dò Đường Phong vài câu, khuyên hắn mấy ngày nữa nên điều dưỡng cho tốt, liền xoay người ly khai. Đường Phong không khỏi có chút buồn bực, chỉ còn nước tự trách nhân duyên của thân thể này quá kém. Vừa nằm một chút, Lâm Nhược Diên ngỡ đã đi lại quay lại, an ủi Đường Phong vài câu, liền thở dài ảo não. Nếu không phải năm xưa, cô nói đùa với con rằng con và Tiểu Uyển có duyên phận, con cũng sẽ không quấn quýt bên nàng cả ngày, càng không phải chịu đau khổ như hôm nay. Nói cho cùng đều là do ta mà ra. Thấy Lâm Nhược Diên tự trách mình như vậy, Đường Phong cũng khuyên giải nàng vài câu. Lâm Nhược Diên đi rồi, lúc này Đường Phong mới có thời gian tĩnh tâm, thông qua trí nhớ của thân thể mà tìm hiểu thế giới này. Lúc này xảy ra nhiều việc như vậy, nhưng Đường Phong vẫn có vài điều không rõ. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hết trí nhớ của thân thể này. Tới nửa đêm, Đường Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ. Sở dĩ chủ nhân của thân thể này bị ghét bỏ tới mức ấy cũng là do chính bản thân mình. Có trách thì phải tự trách mình trước tiên. Đường Phong từ nhỏ sống ở Thiên Tú, mà toàn bộ người của Thiên Tú đều là nữ nhân. Hơn nữa Lâm Nhược Diên vốn không có kinh nghiệm nuôi trẻ. Thấy Đường Phong lúc bé bộ dạng phấn điêu ngọc mài, ai gặp cũng thích, liền coi hắn như nữ hài mà nuôi nấng. Được một thời gian, tính cách của Đường Phong càng lúc càng giống nữ nhân. Chờ cho Lâm Nhược Diên nhận ra thì đã không kịp sửa sai. Nghĩ lại mà xem, một thiếu niên ngần ấy tuổi, cả ngày vẫn y phục xinh đẹp, sặc sỡ, cũng son phấn điểm trang, mỹ thành một tú, ai nhìn vào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lúc còn nhỏ thì không sao, dù sao trẻ con mặc đẹp thì cũng khiến cho người ta yêu thích. Nhưng năm nay, Đường Phong đã 15, ăn mặc như vậy thì ai mà thích được. Người nào không thích hoặc xa lánh hắn thì Đường Phong lại càng ra sức đeo bám. Như vậy vô tình lại tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Tam đại đệ tử của Thiên Tú ban đầu chỉ không thích, dần dần chán ghét hắn, cuối cùng là cực kỳ chán ghét. Đệ tử tên Tần Tiểu Uyển kia từ nhỏ đã lớn lên cùng Đường Phong. Năm Đường Phong 10 tuổi, Lâm Nhược Diên thấy cả hai khá thân thiết với nhau, liền nói đùa rằng tuổi của Đường Phong cùng Tần Tiểu Uyển xem nhau, lại có duyên phận, không biết chừng sau này sẽ nên duyên vợ chồng. Vốn chỉ là lời nói bông đùa, nào ngờ Đường Phong lại tưởng thật. Từ đó về sau, liền nảy sinh tình cảm đặc biệt với Tần Tiểu Uyển. Trước đó vài ngày, hắn nghe nói Tần Tiểu Uyển kết giao cùng một nam tử bên ngoài, quan hệ rất kháng khít. Đường Phong trong lúc tức giận, liền tìm hắn nói chuyện. Đối phương tuy vẫn kiên kỵ Thiên Tú Tông đứng sau Đường Phong, nhưng vẫn giở trò gì đó sau lưng hắn. Lúc Đường Phong trở về Thiên Tú Tông, chẳng hiểu tại sao lại ngất xỉu. Đệ tử Thiên Tú vốn ghét Đường Phong, nên chẳng đoái hoài gì tới hắn. Đường Phong làm sai, Lâm Nhược Diên cũng phải chịu trách nhiệm. Dù sao hài tử cũng là do mình nuôi nấng. Còn nội lực ngoại phóng của Mạc Lưu Tô, Đường Phong cuối cùng cũng hiểu rõ huyền ảo bên trong. Thứ đó không phải là nội lực mà là cương khí. Những người có thể tu luyện cương khí trên Thiên Cương Đại Lục được gọi là cương sĩ. Cương sĩ phân ra rất nhiều cấp, thấp nhất là luyện cương kỳ. Luyện cương kỳ lại chia thành 9 bậc. Thực lực của Tần Tiểu Uyển là luyện cương lục phẩm. Mạc Lưu Tô thân là người đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thiên Tú, đã luyện tới cảnh giới luyện cương cửu phẩm. Luyện tiếp lên nữa chính là tứ đại gia vị Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên Địa Huyền Hoàng như nhau chia làm 3 bậc. Muốn tăng lên một bậc thì phải nỗ lực không ngừng. Người nào tư chất kém, căn bản không thể nào nhìn thấu huyền bí bên trong hoàng giai, chứ đừng nói tới huyền giai, địa giai, thiền giai. Cũng có truyền thuyết cho rằng, trên cấp thiền giai có một cấp độ càng lợi hại hơn nhiều. Bất luận là ai, chỉ cần luyện cương thì trong đan điền đều hình thành một thứ gọi là cương tâm. Cương tâm là thể hiện trực quan của tính cách và phương thức tu luyện của cương sĩ. Thường thường tính cách và tâm pháp tu luyện cương khí của một người chính là hai nhân tố hình thành thể loại cương tâm. Hình dáng của cương tâm rất đa dạng, có thể là một hòn đá, một thanh kiếm, cũng có thể là một nhánh hoa, ngọn cỏ. Mỗi một loại đều có tác dụng của riêng mình. Cương sĩ có thể mượn lực của cương tâm để tấn công, phòng ngự, trị thương hoặc ẩn nấp. Nếu nói tư chất của một người trên con đường tu luyện của hắn chiếm cứ 5 thành quyết định, như vậy cương tâm chiếm 3 thành, 2 thành còn lại chính là nhìn cố gắng của chính bản thân. Cường tâm chia ra nhiều loại, thời gian hình thành dài ngắn cũng khác nhau. Cường tâm tốt có thể giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh, còn nếu không tốt thì thực lực của ngươi chỉ có thể tới đây mà thôi. Muốn hình thành cường tâm, hoàn toàn phải coi cơ duyên của mọi người, không thể gượng ép từ bên ngoài. Mà thời điểm cường tâm hình thành chính là trong lúc tu vi chỉ mới luyện cương kỳ, cho nên nói luyện cương kỳ là trụ cột. Luyện cương kỳ có 9 cấp, thời gian cương tâm hình thành càng sớm, chứng tỏ tư chất của cương sĩ càng tốt. Thành tựu ngày sau cũng không cần phải nói. Mạc Lưu Tô tư chất hơn người, luyện cương tam phẩm đã hình thành cương tâm. Đây vốn là chuyện không ai ngờ tới. Lúc cương tâm của nàng vừa bắt đầu hình thành, cả Thiên Tú liền chấn kinh. Bạch Tố Y vui mừng tới mức mời tất cả tông môn có giao hảo khắp Lý Đường đế quốc đến chung vui. Cương tâm của Mạc Lưu Tô là một cây thường thanh đằng. Mượn dùng tác dụng của cương tâm, tuy rằng Mạc Lưu Tô không thể nhục bạch cốt hòa tự nhân, thế nhưng cương khí của nàng đối với chữa thương có tác dụng phi thường to lớn. Toàn bộ Thiên Tú Tông, mặc kệ là ai bị thương, chỉ cần Mạc Lưu Tô tới, đảm bảo người đó hết bị thương. Chương 7. Vô Thường Quyết. Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt mà Đường Phong thấy lúc nàng trị thương cho y, chính là Mạc Lưu Tô mượn sức cương tâm thi triển mà thành. Tư chất của Tần Tiểu Uyển thì kém hơn một chút, cương tâm của nàng ta nửa năm trước mới hình thành, khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn trở thành nội môn đệ tử của Thiên Tú. Đệ tử trong Thiên Tú Tông có đến mấy trăm người, muốn trở thành đệ tử nội môn thì phải hình thành cương tâm trước luyện cương ngũ phẩm, như vậy mới có thể đạt tới cảnh giới thiền giai, nếu trễ hơn thì chứng tỏ tư chất không đủ. Cả Thiên Tú chỉ mới có 12 đệ tử nội môn, Tần Tiểu Uyển cũng có thể coi là có tư chất thượng đẳng trên Thiên Cương Đại Lục rồi. Từ khi Thiên Tú thành lập tới nay, cũng chỉ có một người tại thời điểm luyện cương nhị phẩm hình thành cương tâm. Nhìn khắp Thiên Cương Đại Lục cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. Tư chất hơi kém một chút, khả năng sẽ hình thành cương tâm tại thời điểm luyện cương lục phẩm, thất phẩm. Sau này có khả năng rất lớn tiến vào tầng cấp địa giai. Kém hơn một chút thì hình thành tại thời điểm luyện cương bát phẩm. Kém cỏi nhất chính là hình thành cương tâm tại thời điểm luyện cương cửu phẩm. Những người này trong tương lai vô luận cố gắng như thế nào, thực lực tăng lên cũng sẽ phi thường có hạn. Cho dù cương tâm của Mạc Lưu Tô tại thời điểm luyện cương tam phẩm đã xuất hiện, thế nhưng Cao Tần Thiên Tú vẫn cảm thấy phi thường tiếc hận. Nếu như cương tâm không phải là thường thanh đằng mà là một thanh kiếm, như vậy thành tựu trong tương lai của Mạc Lưu Tô còn có thể cao hơn rất nhiều. Còn bản thân Đường Phong, nói ra thì hổ thẹn thay, Tần Tiểu Uyển lớn lên cùng hắn, bây giờ cũng là luyện cương lục phẩm rồi, nhưng hắn thì cây rắm cũng không phải. Nói thực lực của hắn là luyện cương nhất phẩm đã là đề cao hắn rồi. Đường Phong lúc trước

cuồn cuộn không ngớt rót vào trong kinh mạch của mình. Theo lộ tuyến vận công của vô thường quyết, tuần hoàn không dứt. Lẽ nào là cương tâm? Trong đầu Đường Phong lập tức nảy ra ý nghĩ này, ngay sau đó lại bị ý nghĩ hoang đường này làm cho hoảng sợ. Thực lực của mình mới tới đâu chứ? Trước đây Đường Phong thậm chí còn không được coi là luyện cương nhất phẩm, cùng lắm chỉ mới là bán phẩm mà thôi. Biết được vài phương pháp tu luyện thô thiển, vừa rồi tuy huyệt vị toàn thân đều được đả thông, đồng thời cổ lượng khí kia cũng đã mở rộng và gia cố kinh mạch, nhưng quả thật chưa giúp tăng thêm nửa điểm cảnh giới của bản thân hắn. Nói cách khác, Đường Phong hiện tại vẫn như trước, chưa tới luyện cương nhất phẩm. Mà một người chưa tới luyện cương nhất phẩm, lẽ nào lại có cương tâm? Mạc Lưu Tô tới luyện cương tam phẩm mới hình thành cương tâm. Thiền Tú từ khi khai tông tới nay, đệ tử xuất sắc nhất cũng là luyện cương nhị phẩm tu thành cương tâm. Không riêng gì Lý Đường đế quốc, dù nhìn hết thiên cương đại lục, cũng không nghe đồn qua có người nào có thể hình thành cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm. Ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại, một kẻ chưa tới luyện cương nhất phẩm như mình, cự nhiên lại có cương tâm. Hơn nữa cương tâm này lại là một bộ xương tinh xảo, xinh đẹp như ngọc tạc. Không phải Đường Phong không muốn tin, mà là không dám tin. Cố nén kích động trong lòng xuống, Đường Phong suy nghĩ một hồi, liền hiểu rõ lý do tại sao. Lúc ngư đầu tặng hắn 10 năm tu vi quỷ thần, từng nói qua cho hắn biết, sau khi chuyển thế sẽ giúp ích cho thân thể sau này. Nhưng Đường Phong cũng không ngờ tới là giúp được nhiều như vậy. Tuy Đường Phong không rõ 10 năm tu vi của quỷ thần rốt cuộc mạnh tới mức nào, nhưng có thể khiến hình thành cương tâm trước luyện cương nhất phẩm, lại thêm việc đả thông và mở rộng kinh mạch của mình, thì cũng đủ cho Đường Phong tưởng tượng ra sức mạnh của quỷ thần mạnh liệt tới mức nào. Đường Phong nhìn không được, cười lớn vài tiếng. Lần này lại to rồi, dù sao tiêu hao sạch sẽ 10 năm tu vi quỷ thần, nhưng nó đã giúp mình xây dựng cơ sở vững chắc như thế này cũng đã quá tốt. Muốn xây lầu câu, quan trọng nhất là gì? Chính là căn cơ. Đã có căn cơ như vậy, Đường Phong chỉ cần cố gắng thêm, kết quả thu được so với người ta lại càng lớn hơn. Chương 8. Tu luyện. Khống chế tâm thần, quay quanh cương tâm của mình trong đan điền vài vòng. Tiểu khổ lầu này thoạt nhìn còn có chút yếu ớt. Tuy cốt cách trắng nõn không tì vết như một khối bạch ngọc, nhưng vẫn như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, không chịu được gió táp mưa xa. Cường tâm của người ta, nếu không phải đào kiếm, hoa cỏ, thì cũng là thiểm điện hay phong vân. Sao của mình lại là một tiểu khô lâu? Nó thì giúp được gì cho mình đây? Bất quá, nhìn trái nhìn phải, tiểu khô lâu này cũng khiến người ta có cảm giác dễ mến. Đường Phong cũng phân chấn trở lại. Rốt cuộc, nó có thể mang tới cho mình cái gì thì chỉ đợi sau này thực lực mạnh hơn mới có thể nghiệm chứng. Có chút lưu luyến không nỡ rút tâm thần ra, Đường Phong quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn thấy chưa sáng, dứt khoát vận chuyển vô thường quyết, bắt đầu tu luyện một cách đúng nghĩa. Kinh mạch trong người đã được tu vi quỷ thần của ngưu đầu đã thông toàn bộ. Đường Phong vừa động tâm niệm, liền có một cổ khí tức ấm áp sinh ra từ đan điền, dọc theo từng khí huyệt của hai đại mạch bắt đầu tuần hoàn không dứt. Dù tu luyện nội công hay ngoại công, quan trọng nhất vẫn là cơ bắp cùng kinh mạch, cả hai chính là cơ sở. Chỉ cần căn cơ tốt, ngày sau có thể tu luyện sẽ làm ít công to. Vừa hít thở điều khí, lập tức có linh khí từ bên ngoài không ngừng tiến vào trong cơ thể Đường Phong. Tiểu khổ lâu ở đan điền cũng hưởng ứng theo, năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào trong kinh mạch của Đường Phong. Đường Phong cũng không nóng lòng để linh khí mình tu luyện được di chuyển theo kinh mạch, mà chỉ chừa lại một phần nhỏ làm cơ sở, toàn bộ phần còn lại thì dục chúng tiến nhập vào trong cốt cách và cơ bắp của mình, muốn dùng linh khí này rèn luyện từng bộ phận trong cơ thể mình. Tu vi quỷ thần của ngưu đầu giúp mình đả thông và mở rộng kinh mạch, còn những bộ phận khác trong người thì vẫn như cũ. Hiện tại Đường Phong cần làm là rèn luyện từng phần trong cơ thể mình cứng rắn giống như kinh mạch, không gì phá nổi. Dần dần, Đường Phong gần như tiến vào trạng thái vong ngã. Những thứ xung quanh tất thảy đều biến mất, ngũ quan cũng tự giác bế kín. Nếu bây giờ có ai đến gần, nhất định phát hiện Đường Phong gần như không còn thở, nhịp tim cũng rất lâu mới truyền tới một tiếng bình bịch, chẳng khác người đã chết là bao. Cảm giác như vậy rất vi diệu, nhưng Đường Phong không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có một loại khoan khoái như lúc ngồi tu luyện dưới chân thác. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ đan điền truyền tới một tiếng động tĩnh khe khẽ. Nếu tâm thần Đường Phong vẫn còn ở đây, hẳn là sẽ phát hiện ra, mỗi khi động tĩnh này truyền tới, xung quanh Tiểu Khô Lâu đồng thời cũng lan ra một đạo quang mang ngũ sắc, tạo thành từng vòng gợn sóng, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Bịch bịch, bình bịch. Nguyên bản tiếng tim đập của Đường Phong không khớp với động tĩnh này, nhưng dần dần hai loại âm thanh lại hòa thành một, không phân biệt được đâu là đâu. Mỗi khi trống ngực của Đường Phong nhảy một nhịp, Tiểu Khô Lâu sẽ phát ra một vòng hào quang, sau đó từ Tiểu Khô Lâu sẽ sinh ra một cổ linh khí tiến vào bên trong gân mạch của Đường Phong. Sự vận chuyển của vô thường quyết đã không cần Đường Phong phải duy trì. Khi tu luyện chỉ cần Đường Phong tĩnh tâm một lúc, mọi thứ còn lại liền đơn giản như việc hít thở, chỉ cần là người thì trời sẽ sinh. Vận chuyển đủ 36 cái chu thiên, sắc trời mới sáng lên. Lúc tu vi quỷ thần của Ngưu Đầu còn trong người thì chỉ nháy mắt đã xong một cái chu thiên. Những lúc Đường Phong tự mình tu luyện lại cần thời gian rất lâu mới hoàn thành một cái chu thiên. Dù sao mình cũng không phải là Ngưu Đầu, cũng không cùng đẳng cấp với nhau, nên Đường Phong cũng không quá thất vọng. Đợi ít hôm nữa thực lực tăng lên, thời gian vận chuyển một cái chu thiên nhất định sẽ ngắn lại. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, hai nữ hài tuổi chừng 14-15 đẩy cửa bước vào. Hai nhà đầu cũng chẳng buồn nhìn Đường Phong, vẻ mặt nhăn nhó tự như có ai nợ các nàng vài trăm lượng, bất đắc dĩ nói: "Phong thiếu gia, đến lúc rời giường rồi." Hai nhà đầu này tính ra cũng có thể xem như đệ tử thiên tú, một người tên Mộng Nhi, một người tên Bảo Nhi, là Lâm Nhược Diên một lần ra ngoài tình cờ cứu được. Lâm Nhược Diên cũng giữ lại chút tâm tư, nên không để các nàng vào thiên tú, mà để cho các nàng tới hầu hạ Đường Phong, cũng âm thầm truyền thụ công pháp tu luyện cho các nàng. Bình thường Đường Phong cũng hay khó dễ các nàng, đôi khi cũng chọc ghẹo một chút, tuy không tới mức động tay động chân, nhưng lời nói khinh bạc thì không ít, cho nên hai nhà đầu này cũng rất ghét hắn. Mạnh hùa yếu khinh, Đường Phong trước đây chính là một kẻ như vậy. Đám đệ tử thiên tú mạnh hơn hắn, nên hắn luôn ra sức lấy lòng bọn họ. Hai nhà đầu này chỉ là người thường, mỗi khi Đường Phong tức khí liền trở về trút giận lên đầu các nàng. Ban đêm các nàng cùng ngủ một bên của Yên Liệu Các, cả hai tuy cũng bị chuyện ồn ào đêm qua lay tỉnh, nhưng vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì. Nghe được thanh âm, Đường Phong trừng mắt: "Trước khi đi vào, các người không biết gõ cửa hay sao? Vạn nhất vào đúng lúc ta đang thay đồ thì làm sao?" Bảo Nhi cùng Mộng Nhi chớp mắt tỏ vẻ vô tội, thầm nghĩ bình thường không phải đều như vậy sao? Cũng không thấy người nói cái gì, chẳng lẽ mới sáng ra đã bị người nào ăn hiếp hả? Đường Phong vung tay chỉ ra phía cửa, thanh âm vô cùng thanh thúy, nói năng rất khí phách: "Ra đi, gõ cửa trước rồi hãy vào." Mộng Nhi quay sang Bảo Nhi thè lưỡi nhỏ giọng nói: "Còn lên mặt ra vẻ thiếu gia." Bảo Nhi cười nhẹ, nhanh chóng đi ra khép cửa lại. Không phải Đường Phong tự cao tự đại, nếu là Đường Phong trước kia thì sao cũng được, nhưng mấu chốt chính là hắn không phải là Đường Phong trước kia. Lỡ như ngày sau có bí mật không thể nói lại bị hai nhà đầu kia phát hiện ra thì hỏng mất, chẳng lẽ muốn hắn giết người diệt khẩu sao? Đường Phong hiện tại chỉ có thể tập cho các nàng ý thức gõ cửa trước khi đi vào. Hai tiếng gõ cửa cốc cốc, Mộng Nhi đứng bên ngoài kêu lên: "Bây giờ đã vào được chưa?" Đường Phong dùng tư thế hào hùng ngồi bên giường trầm giọng nói: "Vào đi." Hai nhà đầu cảm thấy buồn cười, giọng nói của vị Đường Phong thiếu gia này bình thường âm dương quái khí, ai nghe được cũng đất da gà đầy đất, hôm nay lại ra vẻ trưởng thành, trùng khí mười phần, không biết là muốn chơi trò gì đây. Cửa phòng bị đẩy ra, Mộng Nhi bước nhanh vào, chuẩn bị bắt đầu công việc ngày hôm nay. Còn chưa đi tới gần Đường Phong, hai chân mày của Mộng Nhi khẽ nhướng, chiếc mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi như chú chó nhỏ, miệng thì thầm: "Sao lại hôi quá vậy nè?" "Đúng đó." Bảo Nhi lấy tay trái che mũi lại, tay phải phe phẩy trước mặt, nghi hoặc nhìn quanh. Tới lúc nhìn lại Đường Phong, hình dáng hiện tại của Đường Phong, hai tròng mắt liền đứng hình. Mộng Nhi cũng phát hiện dị trạng của Đường Phong, tròng dây mắt không khỏi phát ra vẻ bất đắc dĩ tới cực điểm. "Nhìn ta làm gì?" Đường Phong thấy hai nàng nhìn mình chằm chằm như vậy, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ mặt ta có hoa?" Theo hướng ánh mắt của các nàng nhìn lại, Đường Phong lập tức cực kỳ hoảng sợ. "Hả? Đây là cái gì?" Chẳng rõ tại sao quần áo toàn thân mình lại vừa dính một nhớp. Không những vậy, chỗ da thịt lộ ra cũng dính đầy cái thứ gì trông như bùng loãng vậy. Ngay cả trên giường cũng vài dấu vết ẩm ướt. đưa tay lên mũi ngửi một cái. Đường Phong thiếu chút nữa bị nội thương, không khỏi kêu thảm một tiếng. Ê, hồi quá đi. Chương 9, tắm rửa. Nè, Phong thiếu gia à, năm nay ngài đã 15 rồi, không phải là trẻ con đâu nha. Mộng Nhi tương đối ngay thẳng, không hướng nội như Bảo Nhi, bình thường vẫn hay chống đối với Đường Phong. Xin ngài niệm tình thương xót, để tỉ mùi chúng tôi bớt lo một chút đi. Nhìn thần thái của hai người, sau đó lại cân nhắc lời nói của Mộng Nhi. Đường Phong cười thầm một tiếng, bi phẫn nhìn hai người, dùng một loại khí ngữ vô cùng tang thương, nói: Không phải các ngươi đã nghĩ tới cái đó chứ? Mộng Nhi cùng Bảo Nhi nhất tề gật đầu. Đường Phong trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau mới thở dài buồn bã. Nếu ta nói chuyện không giống như các ngươi đã nghĩ, các ngươi có tin hay không? Hai nàng cật lực lắc đầu. Đường Phong cúi đầu nhìn lại khắp người của mình, sau đó lại nhìn chăn đệm trên giường. Được rồi, là bùn màu vàng rơi trúng đụng quần thôi, không phải là phân. Dù sao cũng có phải là lần đầu đâu. Mộng Nhi than thở một tiếng. Vận mệnh nô tỳ khốn khổ của ta ơi. Đuổi Đường Phong đang ngồi trên giường đứng dậy. Cả hai lưu loát thu dọn sạch sẽ chăn đệm trên giường, chuẩn bị đem ra ngoài giặt sạch. Thiếu gia ạ, ngài cứ chờ ở đây nha. Nô tỳ và Bảo Nhi đi nấu nước cho người tắm rửa rồi hãy ra ngoài, thuận tiện chuẩn bị quần áo cho người thay. Mộng Nhi ôm một đống thứ không quên dặn dò. Vất vả quá, cảm ơn hai người. Đường Phong có cảm giác ai oán, ai mà biết luyện công sẽ biến mình thành như vậy chứ. Những thứ thoạt nhìn như bùn loạn có mùi hôi thối này tuyệt đối là tạp chất bị đẩy ra ngoài lúc rèn luyện kinh mạch. Ai không biết nhìn thấy còn tưởng rằng Đường Phong đái dầm. Dù như vậy, hai nữ hài này cũng không nề hà, thu dọn sạch sẽ đống chăn đệm bẩn thỉu đó. Vì vậy Đường Phong cảm thấy nên cảm ơn hai nàng một tiếng. Không ngờ rằng câu này vừa nói ra, hai người vừa đi tới cửa lập tức xoay người, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Phong, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Vị thiếu gia này cũng biết nói hai tiếng cảm ơn, mình có nghe lầm không? Mộng Nhi cùng Bảo Nhi nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay là ngày mấy, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy nè. Còn không nhanh đi chuẩn bị nước tắm đi. Mặt Đường Phong đỏ như đít khỉ, trạng thái hiện nay khiến hắn khó chịu muốn chết. Hai nàng lúc này mới hồi phục tinh thần, à một tiếng rồi chạy vội ra cửa. Không lâu sau, cả hai đã chuẩn bị tốt một thùng nước nóng cho hắn tắm rửa. Đường Phong cởi bỏ quần áo dính trên người ra, nhanh chóng nhảy vào bồn, hảo hảo kỳ cọ thân thể. Đến thế giới này chưa được một ngày, cả đêm hôm qua lại bận rộn chỉnh chu lại trí nhớ, sau đó lại luyện vô thường quyết. Đường Phong căn bản chưa có thời gian nhìn rõ thân thể mình rốt cuộc trông như thế nào. Đợi cho hết thảy mọi thứ giờ bận tẩy đi, sau khi vô ý nhìn thấy cánh tay của mình, Đường Phong liền ngây cả người. Thân thể này quả nhiên không giống thân thể của nam nhân chút nào. Làn da còn trắng mịn hơn cả nữ nhân, dáng người thon dài, vai rộng eo hẹp, nhất là đôi tay. Đây là tay gì vậy chứ? Ngón tay thon dài, bàn tay mềm mại như không xương, xòe ra tự như một đóa sen đang hé mở. Cánh tay như ngọc, trắng nọn không tì vết. Cứ nhớ tới từ trang điểm, Đường Phong cũng cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng hắn không nghĩ tới, một đôi diệu thủ khéo léo tuyệt vời như thế này lại xuất hiện trên người một nam nhân, mà đó lại là mình nữa chứ. Đôi tay như vậy, phỏng chừng dù là nữ nhân thấy được, chỉ sợ là cũng ghen tị đến chết. Không phải người trong đường môn, vĩnh viễn không thể biết được có một đôi tay hảo thủ sẽ giúp được bao nhiêu cho mình với thực lực của bản thân. Tất cả ám khí phóng ra đều dựa vào sự nhịp nhàng của đôi tay mà thành. Chế tác cơ quan càng cần đến độ linh hoạt cao của các ngón tay. Trong đường môn, tay của các đệ tử chia làm 3 cấp, từ thấp đến cao là xảo thủ, diệu thủ, nhuyễn thủ. Chỉ một đôi tay đạt đến trình độ xảo thủ mới có thể phát huy được tinh túy của đường môn tam tuyệt. Đến trình độ diệu thủ thì có thể phát huy 12 thành uy lực. Còn nhuyễn thủ trong truyền thuyết, mỗi khi phóng ám khí, tuyệt đối có thể phát ra 120% uy lực. Một đôi nhuyễn thủ mềm dẻo không xương có thể công kích đối thủ từ bất kỳ góc độ bất khả tư nghị nào. Kiếp trước, Đường Phong chỉ sở hữu một đôi xảo thủ mà thôi, không ngờ di hồn chuyển thế xong lại có được một đôi nhuyễn thủ. Chủ nhân của cơ thể này tuy không để lại cho mình chút căn cơ hay thực lực nào, nhưng lại để cho mình một thân thể rất tốt. Vui sướng cảm khái cả nửa ngày, Đường Phong lại thử độ mềm dẻo của cơ thể này, cảm giác cũng không tệ, tuy vẫn có chút cứng ngắc nhưng có thể rèn luyện thêm. Điều này cũng khó trách, Đường Phong trước kia rất hay bắt chước đệ tử thiên tú, thân thể có độ mềm dẻo nhất định cũng không lạ. Chỉ cần tu luyện thêm một chút, khai thác được tiềm lực vốn có của thân thể này, khẳng định còn có thể tốt hơn. Phong ám khí không chỉ cần một đôi hảo thủ, sự linh hoạt nhịp nhàng của cơ thể cũng rất quan trọng. Tắm suốt một canh giờ, Đường Phong dùng hơn phân nửa thời gian để nghiên cứu thân thể của mình, nghĩ xem sau này làm sao để khai thác được tiềm lực vốn có. Thẳng đến lúc Mộng Nhi và Bảo Nhi đứng bên ngoài hối thúc, Đường Phong mới bước ra khỏi thùng. Quay đầu nhìn y phục của mình, Đường Phong thiếu chút nữa nôn một trận. Không biết Đường Phong lúc trước nghĩ gì trong đầu, màu sắc y phục tất cả đều là màu sắc sặc sỡ, nào hồng, nào tím, trên mỗi bộ đều có thêu hoa. Đường Phong vội kêu hai nha đầu kia đổi một bộ đơn giản hơn ném vào cho hắn, tới lúc này mới cầm quần áo mặc vào, đầu tóc ướt sũng đi ra mở cửa. Mộng Nhi và Bảo Nhi lại vội vàng tiến lên. Mộng Nhi dọn dẹp quần áo bẩn cùng thùng nước tắm của Đường Phong. Bảo Nhi thì đứng sau Đường Phong, trên tay một chiếc lược, chuẩn bị hầu hạ Đường Phong chải tóc. Đường Phong vốn ngại làm phiền nàng, nhưng chẳng biết xử lý một đầu tóc dài của mình như thế nào, đành tùy ý Bảo Nhi đứng sau chải cho mình. Không lâu sau, Mộng Nhi cũng chạy tới giúp đỡ. Cả hai tay đều cầm một đống thứ lên tên của con gái, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy. Phong thiếu gia ạ, có muốn kẻ chân mày hay không? Kẻ cay rắm. Đường Phong khoát tay. Vậy thì vẽ mắt nha. Không cần. Còn chút mi thì sao? Không muốn. Son môi, một chút thì thế nào? Đường Phong nghiêng đầu liếc nhìn Mộng Nhi, bất đắc dĩ nói. Ta là nam nhân. Mộng Nhi chớp chớp đôi mắt to, tỏ vẻ vô tội, sợ hãi hỏi. Vậy con má hồng thì sao? Đường Phong hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Mộng Nhi nói. Những thứ này đều cho các ngươi, sau này không cần đưa tới trước mặt ta. Hai tay Mộng Nhi run rẩy, nhỏ giọng nói. Những thứ này đều do thiếu gia dùng rất nhiều tiền mua từ Thiên Vũ lâu về. Chúng nội tỳ không dám nhận đâu. Các ngươi không thích thì ném đi. Đường Phong nhàn nhạt nói. Ném đi. Mộng Nhi cùng Bảo Nhi kinh ngạc nhìn nhau. Mấy thứ này đều là bảo bối của Phong thiếu gia, cho dù là những đệ tử thiên tú thích tới mấy cũng tiếc không cho các nàng dùng. Hôm nay nổi điên cái gì, cự nhiên muốn ném đi. Đúng rồi, nếu các người không nỡ ném thì đến Thiên Vũ lâu hỏi xem bọn họ có mua lại hay không. Mấy thứ này mới dùng vài lần thôi, nếu mua lại thì bán cho họ nửa giá ban đầu, ta cũng không tham nhiều hơn. Bọn họ mua lại sau này bán đi cũng kiếm lời không ít. Bảo Nhi, ngươi đừng dừng lại, ta chưa bảo ngươi dừng mà, mau giúp ta cột tóc lên nhanh đi. Đinh đương. Vật gì đó trên tay Mộng Nhi rơi xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn Đường Phong. Chương 10. Soái bất soái. Đợi cho tóc tai đã gọn gàng, Đường Phong liền đuổi cả hai ra. Hắn không có thói quen để người khác hầu hạ mình. Một mình chuẩn bị hồi lâu mới xử lý tốt hình tượng. Đứng trước gương đồng, cẩn thận xem xét hình dáng hiện tại của mình. Đường Phong gật gật đầu, vô cùng hài lòng, tự tán thưởng. Hey, cũng không tệ. Hình tượng của thân thể này vốn cũng không kém, thậm chí có thể nói là khá xuất chúng. Nhưng chịu sự ảnh hưởng bởi tính cách của chủ nhân trước đây, đi sai đường nên khiến người ta thấy có vẻ không được tự nhiên. Nhưng tất cả những chuyện đó đã thành phù vân. Đường Phong trước kia đã chết rồi, Đường Phong hiện tại là đệ tử Đường Môn. Đương nhiên sẽ không để chính mình khó chịu, để kẻ khác tới khinh bỉ mình. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi đứng ngoài cửa thấp giọng thì thầm. Biểu hiện hôm nay của Đường thiếu gia thật sự rất khác thường. Chẳng những nói chuyện khách khí với các nàng, tính tình cũng thay đổi hẳn. Hơn nữa, ngay cả thứ lúc trước rất ưa thích cũng muốn vứt đi, khiến cả hai nhà đầu nghĩ mãi cũng không rõ tại sao. Người nói xem, liệu có phải Phong thiếu gia dùng cách mới để chọc ghẹo chúng ta hay không? Mộng Nhi nghi hoặc nói. Nếu ta thật sự ném hết mấy thứ kia đi, không chừng hắn sẽ trở mặt mà mắng ta đó. Bảo Nhi suy tư một chút rồi nói. Cũng có thể là Phong thiếu gia thật sự trưởng thành rồi, cảm thấy trước kia mình không đúng nên muốn thay đổi hay chăng? Hắn có thể lớn hay sao? Mộng Nhi cười giễu một tiếng. Bảo Nhi à, vì người dễ mềm lòng như vậy nên hắn mới thường xuyên bắt nạt ngươi. Đã vậy người còn nói tốt cho hắn nữa chứ. Ta thấy ta trước tiên không nên ném. Nói không chừng vài ngày sau, thiếu gia lại muốn tìm ta đòi. Ta không nói tốt cho hắn mà. Bảo Nhi vội xua tay. Chính là ánh mắt của Phong thiếu gia hôm nay rất là khác. Khác ở điểm nào? Mộng Nhi kỳ quái hỏi. Bảo Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ánh mắt của Phong thiếu gia lúc trước rất là hung ác, nham hiểm. Dù đứng trước mặt chúng ta cũng lộ ra vẻ yếu ớt, sợ sệt. Nhưng hôm nay thoạt nhìn là có cảm giác vô cùng tự tin. Mộng Nhi đang muốn phản bác, đột nhiên nghe phía sau truyền tới hai tiếng khụ khụ kéo thật dài. Nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Đường Phong đặt tay trước miệng giả vờ ho. Hai nhà đầu có chút tùy bối rối. Tuy các nàng không thích Đường Phong, nhưng dù sao vẫn mang danh là tới hầu hạ đối phương, thật sự không nên bàn tán sau lưng người ta. Đang muốn mở miệng nói cái gì thì đột nhiên liền ngẩn người, hai cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình tròn, bốn con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đây là Đường Phong? Nam nhân trước mắt lẽ nào thật sự là Phong thiếu gia của ngày thường, ẻo lả, dị thường, đi đường chỉ hận không thể nào đi một bước, khom lưng một cái sao? Mày kiếm, mắt sao? Phong thần tuấn lãng, mũi thẳng môi mỏng, thần thái phiêu dật, mùi hồng, răng trắng, tướng mạo đường đường, ánh mắt u buồn, trọng nhu hòa, mang theo tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng. Đúng là một mỹ thiếu niên, tuấn tú, phiêu dật. Nhất là ánh mắt kia, trong con người thầm thúy, tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn, còn có chút yêu thương nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, quả thực khiến người ta nhìn thấy đau lòng chua xót, hận không thể nào ôm nam nhân trước mặt này vào trong lòng an ủi một phen. Ý niệm này vừa xuất hiện, trên mặt hai nữ hài liền dâng lên hai áng mây hồng, chớp mắt đã lan xuống tận cổ. Có soái hay không? Đường Phong hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Hai nàng đồng thời gật đầu không ngừng, môi hơi nhếch, mắt cũng không đợi chớp. Có thích hay không? Hai nàng dùng sức gật đầu. Đường Phong cười to vài tiếng, bước hẳn ra ngoài, trên miệng còn ngâm. Ngã dục thừa, phong quỳ khứ, hữu khuỳnh quỳnh, lâu ngọc vũ, cao sự bất thắng hàng, cao sự bất thắng hàng á. Đáng tiếc không có quạt, nếu lúc này có một chiếc quạt để phe phẩy vài cái, khẳng định càng thêm thành tâm thoát tục. Đi được vài bước, Đường Phong quay đầu lại nói. Đúng rồi, đem những thứ đồ vật của nữ nhân trong phòng ta ném hết đi. Còn nữa, chuyện lúc sáng các ngươi không được nói với ai. Nhất định là không nói. Mộng Nhi và Bảo Nhi trăm miệng một lời đáp ứng. Đợi cho thân ảnh của Đường Phong khuất đi, Mộng Nhi và Bảo Nhi mới liếc nhau một cái, đều có thể nghe rõ tim đối phương đang đập liên thanh. Đợi tới lúc nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của đối phương, nhìn không được thở ra một hơi. Trời của ta ơi! Mộng Nhi lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực mình. Đó là Phong thiếu gia thật sao? Sao lại yêu nghiệt như vậy chứ? Bảo Nhi cúi thấp đầu, xấu hổ tới mức hận không thể nào tìm được một cái hố để chui xuống. Trong đầu nàng bây giờ đều là nụ cười nhàn nhạt của Đường Phong. Không ngờ Phong thiếu gia của chúng ta chả chút lên cũng không tệ chút nào. Mộng Nhi cũng hơi chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng Bảo Nhi. Vậy mà không tệ chứ? Trên mặt Bảo Nhi giống như bị lửa đốt. Phong thiếu gia vốn cũng rất anh tuấn mà. Ê, nhà đầu chết tiệt kia, người phát xuân rồi. Mộng Nhi cười lớn. Bảo Nhi xấu hổ, dậm chân một cái, buộc miệng phủ nhận. Ta không có nha, ngươi đừng có nói bừa đó. Còn nói là không có, mà cũng đỏ lên như đít khỉ rồi kia kìa. Hê, đáng ghét, ngươi có gì hơn ta chứ? Bảo Nhi duỗi tay, thọc lét Mộng Nhi. Hai nàng đùa giận xong, Bảo Nhi mới nói. Xem ra, Phong thiếu gia không phải nói đùa. Thật sự đã hối cải, muốn làm một con người mới. Chúng ta mau dọn hết những thứ trong phòng đi. Người thu dọn trước đi, ta đi báo cho Lâm trưởng lão. Nàng mà biết được thì sẽ vui lắm đó. Mộng Nhi nói xong liền chạy đi. Rời khỏi Yên Liệu Các, nơi mình ở, Đường Phong đi thẳng theo hướng Tây. Dọc đường đi, vừa hít thở không khí trong lành. Từng bước vững vàng. Trong mắt Đường Phong hiện rõ nét vui mừng, thậm chí có thể nói là mặt mày hớn hở. Kiếp trước nằm trên giường suốt 15 năm, nửa thân dưới không chút tri giác. Hôm nay có thể đứng lên một lần nữa, dù là ai cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Đường Phong quyết định tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền não sang một bên. Trước tiên đi dạo một vòng quanh Thiên Tú rồi hẳn hay. Thiên Tú Tông tọa lạc ở phía tây nam của Lý Đường Đế Quốc. Cách Thiên Tú 10 dặm là tỉnh An Thành, phồn vinh hưng thịnh. Chung quanh ngàn dặm trên giang hồ đều có thể coi là địa bàn của Thiên Tú. Trong phạm vi này có nhiều luyện cương thế gia tương đối nhỏ và thế lực dựa vào Thiên Tú để sinh tồn. Đệ tử của Thiên Tú cũng được chọn từ những thế gia này. Nam nhân họ Liễu có quan hệ với Tần Tiểu Uyển, chính là người của Liễu gia, một trong những gia tộc sống nhờ vào Thiên Tú. Cả Thiên Tú chiếm diện tích đất rất lớn, lưng dựa vào khúc đình sơn, trước mặt là Dạ Vũ Hồ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, có thể nói là một nơi địa linh nhân kiệt. Thiền tú chia ra là nội tông và ngoại tông. Bên trong nội tông là nơi tông chủ, các vị trưởng lão và các đệ tử tinh anh trú ngụ và tu luyện, đại khái chiếm hết 1/3 diện tích của cả thiền tú. Nội tông đệ tử có hơn 500 người, nhưng đệ tử trung tâm chỉ có 12 người thôi, đều là những đệ tử có thể hình thành cương tâm trước luyện cương ngũ phẩm. Ngoại tông đệ tử ước chừng 2.000 người, bọn họ ngoại trừ luyện qua vài cương khí tâm pháp không được cao minh cho lắm, còn phụ trách duy trì hết sinh hoạt của cả thiền tú tông. Thiền tú chỉ toàn nữ tử, trên phương diện kiếm tiền cũng không mấy xuất sắc, nên ở ngoại tông có vài địa phương mở cửa cho các phong lưu nhà sĩ hoặc người trên giang hồ và du ngoạn. Đương nhiên, muốn vào thiền tú du ngoạn cần phải bỏ ra một số bạc lớn. Những người vào thiền tú cũng không đơn thuần chỉ là muốn du ngoạn. Đệ tử thiền tú, người nào người nấy tướng mạo xuất chúng, dù là ngoại tông đệ tử cũng so với bên ngoài thì vẫn là mỹ nhân hiếm gặp. Những người đến du ngoạn đều ôm chút hy vọng có thể ôm được một mỹ nhân quay về. Nếu thật sự được như vậy thì dù có bỏ ra nhiều tiền hơn cũng đáng.